Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281 là Khuông Sơn thổ phỉ. Xác định vững chắc là bị người giá họa. Không đủ một tháng thời gian. Như vậy tàn nhẫn vô nhân tính trường hợp. Liền đã xảy ra năm khởi. Thanh Bình huyện thành hai án, Mai thành tam án. Đều là cả nhà bị diệt môn. Quan phủ cũng bắt được nghi phạm. Nghi phạm thừa nhận bọn họ đến từ La Khuông Sơn thổ phỉ oa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Bình huyện thậm chí Mai thành, mỗi người đều là nói thổ phỉ biến sắc. Mỗi nhà mỗi hộ thiên chưa hắc liền bắt đầu đóng cửa. Những cái đó kẻ có tiền càng là sợ tới mức trong lòng run sợ. Liên danh thỉnh cầu quan phủ phái binh bao vây tiễu trừ La Khuông Sơn thổ phỉ. Chính là La Khuông Sơn thổ phỉ biết được tin tức này, ở quan binh còn chưa tới phía trước. Liền đem kia tòa cầu treo hoàn toàn chặt đứt, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, cũng ngăn trở quan binh tiến vào La Khuông Sơn, cách không hướng thổ phỉ kêu gọi, làm cho bọn họ đầu hàng, không chiếm được nửa điểm hồi âm. Quan binh vốn định một lần nữa giá tiếp cầu treo, lại lọt vào La Khuông Sơn thổ phỉ tập kích, còn chưa tới đoạn nhai biên. Vô số mũi tên cùng ám khí liền bay lại đây, dẫn tới quan binh căn bản vô pháp tiếp cận đoạn nhai. Đừng nói hình cầu, dưỡng ở tiểu địa phương tiểu thành thị binh, bất đồng với quân doanh binh có thực lực, bọn họ đối mặt hung tàn thổ phỉ, đại bộ phận đều là khiếp đảm, thực chiến kinh nghiệm cũng bằng không. Quan phủ không có biện pháp, chỉ phải đem tình huống đăng báo triều đình, thỉnh cầu triều đình phái người lại đây. Hoàng thượng nhìn kịch liệt tấu chương sau, lập tức từ quân doanh điều động một người phó tướng, mang 100 nhiều tinh binh đi trước. Nhân Cố Minh là Thanh Bình huyện người. Phó tướng hướng Âu Dương tướng quân muốn hắn cùng đi trước. Nhạc Linh Chi nghe xong Âu Dương tướng quân theo như lời. Phân tích nói, rất có khả năng là có người cố ý gây án, sau đó giá họa với La Khuông Sơn thổ phỉ. Theo chúng ta lần đó tiến thổ phỉ oa nhìn thấy nghe thấy, Phong Khinh Dương nên làm không ra như vậy tàn nhẫn sự. Kỳ thật La Khuông Sơn thổ phỉ cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thổ phỉ. Bọn họ đại bộ phận đều là cả nhà ở bên trong. Từng nhà đều có khai hoang trồng trót, quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Nguyên bản La Khuông Sơn bên trong liền có người trụ, Phong Khinh Dương bọn họ là sau lại tiến vào chiếm giữ. Bọn họ trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới gây án, ngày thường sinh hoạt cùng thôn dân không có hai dạng, cùng với nói là thổ phỉ oa, không bằng nói là một cái thôn trang nhỏ. Tam hổ lục hổ cũng đồng loạt chứng thực. Xác thật như thế, Âu Dương tướng quân nói. Kỳ thật ta đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ nếu coi trọng La Khuông Sơn, liền không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhất định còn sẽ nghĩ cách tiêu diệt những cái đó thổ phỉ. Lâu, mượn dùng quan phủ lực lượng tiêu diệt thổ phỉ sau, bọn họ lại bá chiếm La Khuông Sơn. Đây cũng là ta vì cái gì sẽ phản đối các ngươi. Từ đào vàng nguyên nhân, Mai thành chi phủ đại nhân là Việt thành sở ra người. Kịch liệt tấu chương là hắn viết. Bên trong khẳng định đề cập tạ thần cùng La Khuông Sơn thổ phỉ quan hệ. Cũng nhất định đề cập tạ thần cùng ta quan hệ. Hoàng thượng mới có thể như thế coi trọng. Lập tức liền từ quân doanh phái người đi ra ngoài. Như vậy vừa nói, Nhạc Linh Chi liền càng thêm minh bạch. La Khuông Sơn thổ phỉ xác định vững chắc là bị người giá họa. Vương phó tướng là ai người? Hoàng thượng tâm phúc, ta hiểu được. Hoàng thượng muốn mượn chuyện này, bắt lấy Âu Dương tướng quân nhược điểm. Tỏa một tòa tướng quân phủ nhuệ khí. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh lại vào một lần cung. Nàng lần này là tới thỉnh Thái Hậu Nương Nương hỗ trợ. Thái Hậu Nương Nương nhìn đến nàng có chút ngoài ý muốn. Trêu ghẹo nàng, ngươi không phải nóng lòng về nhà sao? Như thế nào còn có nhàn tâm tới tìm ta cái này lão bà tử? Nhạc Linh Chi cung kính mà trả lời. Có chuyện muốn thỉnh Thái Hậu Nương Nương hỗ trợ. Thanh Bình huyện La Khuông Sơn thổ phỉ, làm hạ giết người cướp của việc. Nói vậy Thái Hậu Nương Nương đã biết, chuyện này đã truyền khắp kinh thành, đại gia cũng đều biết. Hoàng thượng muốn phái binh bao vây Tiễu Trừ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.